Khủng bố sống lại. Chương 603, Hương Lan. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian đã quyết định, sau khi quyết định liền không chần chờ. Dù là đã là dọc theo đỏ lên thảm đi nói đã rất thâm nhập. Hắn cũng muốn biết rõ ràng gian phòng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại diễn tấu ra hộp âm nhạc bên trong nguyền rủa tiếng chuông. Nương theo lấy một tiếng két tiếng vang lên. Dương Gian đẩy cửa vào. Thân ở tại ba tầng quỷ vực bên trong, hắn phảng phất như quỷ mị lặng yên không tiếng động tiến vào gian phòng. Có lẽ là cái này tiếng mở cửa làm ra nhắc nhở. Hay là đàn tấu vừa mời cái kia thân mặc sườn xám nữ nhân cũng đã nhận ra có đồ vật gì mở ra cửa tiến vào gian phòng. Giờ phút này có được hoàn mỹ đường cong dáng người có chút cứng đờ. Đàn tấu tiếng đàn dương cầm càng là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. Rất không ổn định, Dương Gian lưu ý bốn phía. Đồng thời hướng về cái này sườn xám nữ từ tới gần quá khứ. Hắn muốn nhìn cái bóng lưng này chính diện. Xác định một chút đến cùng phải hay không quỷ. Nếu như là quỷ, như vậy cái này quỷ cùng hộp âm nhạc ở giữa đến cùng tồn tại cái gì liên hệ. Đến gần trên đường Dương Gian không có có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Quỷ nhãn không có đưa ra cảnh cáo. Chính mình cũng không có có nhận đến không hiểu tập kích. Thậm chí đang đến gần cái này thân mặc sườn xám nữ tử về sau, hắn còn ngửi thấy một cỗ không hiểu mùi thơm. Đây là nữ nhân thân bên trên phát ra mùi nước hoa. Mùi thơm này rất nhạt, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây không có khả năng. Rất nhanh, hắn thấy được cái này mặc màu đỏ sườn xám ngồi tại ghế bên trên đàn tấu dương cầm nữ nhân. Cũng nhìn thấy nàng chính diện. Chính là bởi vì như thế Dương Gian mới con ngươi co rụt lại. Lộ ra mấy phân vẻ kinh dị. Nữ nhân này là một người sống. Hơn nữa còn là một cái rất khỏe mạnh mị lực nữ nhân. Khuôn mặt trắng noãn, cuộn tại đầu bên trên mái tóc đen nhánh. Cùng thân mặc sườn xám hoàn mỹ tư thái. Thả tại bất kỳ một cái nào thời đại đều là một cái mỹ nữ. Nhưng là nữ nhân này sắc mặt lại không tốt lắm. Là khẩn trương. Độ cao sợ hãi cùng sợ hãi tình huống phía dưới để lộ ra khẩn trương. Nữ nhân này bờ môi thật chặt cắn. Toàn thân đều tựa hồ đang run sợ. Nhưng là nàng lại cố nén loại này sợ hãi cùng sợ hãi. Y nguyên đang kiên trì đàn tấu trước mặt Dương Cẩm. Phảng phất có cái gì nhất định lý do thúc đẩy nàng đây làm như vậy. Dương Gian đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Quỷ nhãn trên người nữ nhân này vừa đi vừa về quét mắt. Tựa hồ tại lặp đi lặp lại xác nhận người lấy một việc. Vì sao nơi này sẽ có một cái bình thường người sống? Đi đạo ngoại coi như bồi hồi một cái quỷ. Chỉ cần đạp chúng dấu chân liền sẽ phát động giết người quy luật. Mà lại phía ngoài khách sạn Caesar đã sớm phong tỏa. Loại hoàn cảnh này phía dưới, người căn bản là sinh tồn không xuống. Đừng nói chi là còn có hứng thú ngồi ở chỗ này đánh đàn Dương Cẩm. Dương Gian y nguyên thân ở tại quỷ vực bên trong. Hắn cứ việc đứng tại nữ nhân này bên người nhìn xem nàng đàn tấu Dương Cẩm. Thế nhưng là nàng lại một chút cũng không có phát giác. Nhưng từ sắc mặt của nàng đến nhìn, nàng là biết mình tiến cửa. Chỉ là nữ nhân này không cho rằng đi vào là người. Hơn phân nửa là cảm thấy vừa rồi mở cửa về sau có một cái quỷ tiến vào gian phòng bên trong. Cho nên nàng mới cảm giác sợ hãi. Mới có thể đàn tấu Dương Cẩm xuất hiện sai lầm. Dù sao hiện tại Dương Gian cùng một cái quỷ thật khác biệt không phải rất lớn. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, phát hiện nữ nhân này là người sống. So phát hiện nàng là quỷ còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nơi này xuất hiện cái thứ hai quỷ, Dương Gian không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Có thể người sống xuất hiện liền không đồng dạng. Bởi vì lúc trước đã xác nhận qua, khách sạn Caesar bị phong kín. Tuyệt đối sẽ không có người có thể trộm chạy vào. liên tưởng đến trước đó trong bao xương xuất hiện qua một bộ thối giữa thi thể. Dương Gian bây giờ hoài nghi nơi này xuất hiện người cũng không phải từ khách sạn Caesar bên trong chạy vào, mà là từ một cái khác nhập khẩu tiến đến, mặt khác một cái nhập khẩu không trong khách sạn, mà là tại cái này hành lang chỗ sâu một nơi nào đó. Cái kia nhập khẩu hẳn là đồng dạng kết nối lấy một chỗ. Khách sạn Caesar lầu 4 có lẽ là làm một xuất khẩu tồn tại. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Vì sao quỷ dị như vậy địa phương thế mà còn có người sống xuất hiện. Nữ nhân này là từ hành lang chỗ sâu một nơi nào đó lại tới đây. Nàng vận khí tương đối tốt. Tránh đi quỷ tập kích. Tiến vào gian phòng này. Dương Gian trong lòng đại khái đối với nữ nhân này xuất hiện tiến hành một cái suy đoán. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Càng nhiều tình huống hắn nghĩ còn muốn hỏi một chút. Dương Gian từ ba tầng quỷ vực ở trong đi ra. Hắn mặt lạnh lấy hỏi. Làm một người bình thường. Ngươi là làm sao đi đến nơi này? Yên tĩnh gian phòng bên trong. Đột nhiên nhiều hơn như thế một thanh âm. Mặc màu đỏ sườn xám nữ người nhất thời bị hù toàn thân nhảy một cái. Vô cùng hoảng sợ nhìn xem bên cạnh đột nhiên xuất hiện Dương Gian. Trong tay đàn tấu Dương cầm cũng đột nhiên ngừng lại. Hỏng bét, Hương Lan ngươi không sao chứ? Sau một khắc, gian phòng cách vách bên trong nghe được động tĩnh. Có một cái hơn 20 tuổi. Mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử đột nhiên vọt ra. Hắn tựa hồ rất quan tâm nữ nhân này. Sợ nàng gặp nguy hiểm. Còn có người, vách tường ngăn cách Dương Gian quỷ vực. Hắn thậm chí không có phát hiện căn phòng cách vách bên trong trốn tránh người thứ hai. Dương Gian lúc này càng thêm kinh ngạc. Nơi này thế mà tồn tại không chỉ một người sống. Cái này mặc màu đỏ sườn xám nữ nhân tựa hồ gọi Hương Lan. Nàng vội vàng đứng lên. Rời đi cái kia Dương cầm. Sau đó nắm lấy thanh niên trẻ tuổi kia tay liền ý đồ xông ra ngoài đi. A Nam. Chúng ta chạy mau, cái kia gọi A Nam nam tử không do dự lôi kéo Hương Lan liền chạy giống như rời đi. Không có lệnh của ta, các ngươi ai cũng không được đi. Dương Gian chặn lớn cửa, lạnh lùng nói cho ta, các ngươi đến cùng vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải quỷ, A Nam bỗng nhiên mở to hai mắt, cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Một bên Hương Lan cũng kinh hãi không thôi nhìn xem Dương Gian. Phảng phất đang nhìn xem thế giới bên trên chuyện khó tin nhất đồng dạng. Các ngươi cho rằng ta là quỷ? Dương Gian phản hỏi. Hay là nói, các ngươi biết nơi này có quỷ? Nếu như biết nơi này có quỷ các ngươi vì sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn các ngươi vừa rồi loại phản ứng này tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên tới. Ta thời gian không nhiều lắm, hy vọng các ngươi kỹ càng lại ngắn gọn trả lời. Không cần qua loa, đối mặt dạng này hỏi lại. A Nam lập tức ế trụ, hắn đều không biết nên nói thế nào. Cái này người chẳng những không phải quỷ, hơn nữa còn đối với tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời hoàn toàn không biết mình cùng Hương Lan, quả thực chính là một vị kẻ ngoại lai. Chợt, một bên Hương Lan tựa hồ ý thức được cái gì. Bỗng nhiên bắt lấy Dương Gian cánh tay. Vội vàng truy hỏi, ngươi là từ xuất khẩu tiến đến. Nói cho ta, xuất khẩu ở nơi nào? Mang bọn ta đi, mang bọn ta rời đi nơi này. Dương Gian nhíu nhíu mày. Ngạch bên trên quỷ nhãn quỷ dị nhìn chăm chú lên nàng. Hắn cũng không hiểu nữ nhân này nói lời. Hương Lan, không nên tin hắn, hắn rất quỷ dị, không giống như là bình thường người sống. Chúng ta không thể lãng phí thời gian, được rời khỏi nơi này trước. Một bên A Nam kéo lại nữ tử này, kéo ra một điểm cự ly. Tin tức không ngang nhau a. Bọn hắn tựa hồ bị vây ở chỗ này có một đoạn thời gian. Có loại cùng bên ngoài lệch quỹ đạo cảm giác, nhìn xem tình huống. Trừ phi ba người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện mới có thể đem sự tình triệt để biết rõ ràng. Dương Gian trong lòng suy đoán, đây cũng là một kiện quỷ dị sự tình, cần tìm chút thời giờ mới có thể biết rõ ràng. Thả trước kia Dương Gian khẳng định sẽ hỏi tới, nhưng là hiện tại, hắn phải gấp lấy tìm tới cái kia quỷ lấy đi cái kia thanh vết dỉ loang lổ củi đao đi đối phó Phương Thế Minh. Mà lại, bọn hắn cũng tựa hồ cũng không muốn cùng ta nói tiếp. Dương Gian lại phát hiện hai người kia như cũ tại không kịp chờ đợi rời đi căn phòng này. Phảng phất có một loại tức sắp đến nguy hiểm đang tiếp cận. Thúc giục bọn hắn nhất định phải rời đi. Hai người lách qua Dương Gian nhất cổ tác khí liền xông ra ngoài. Sau đó nhanh chóng dọc theo bên ngoài u ám đi nói chạy nhanh. Phương hướng kia là càng sâu địa phương. Mà không phải Dương Gian tiến đến địa phương. Dương Gian thờ ơ lạnh nhạt. Không có đi ngăn cản. Cũng không tiếp tục đi hỏi thăm. Thế giới này xuất hiện sự kiện linh dị về sau vốn là biến rất quỷ dị. Rất nhiều không có thể hiểu được sự tình đều tại phát sinh. Hai người kia chỉ là hôm nay một lần ngoài ý muốn mà thôi. Dạng này gióng trống khua chiêng đi tại đường bên trên. Liền thật không sợ bị thứ quỷ kia một đao chém chết a. Dương Gian cũng đi ra gian phòng này. Hắn nhìn xem hai người rời đi phương hướng càng thêm tò mò. Nếu như đi theo hai người kia tiếp tục thâm nhập sâu, chính mình sẽ đi đến địa phương nào? Ngắn ngủi ngẫm nghĩ một chút, Dương Gian từ bỏ. Hắn quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Chuẩn bị hướng một cái hướng khác đi tìm cái kia du đãng ở đây quỷ. Nhưng mà làm hắn mới vừa đi ra đi chưa được mấy bước thời điểm. Chợt, Dương Gian bước chân dừng lại. Một cỗ ý lạnh tuôn ra. Sau lưng số 71 gian phòng bên trong lần nữa về tạo nên tiếng đàn dương cầm. Chỉ là lần này giai điệu không còn là hộp âm nhạc giai điệu. Vừa rồi gian phòng bên trong có quỷ. Cách chương.